Chương 725, top 8 thi đấu đối thủ. Canh ba Diệu Diệu nghe được Dương phân phó, mẹ lập tức liền đến mấy con mì tật vợ bên người đối bọn chúng kêu lên, mà những mì tật vợ kia nghe tiếng về sau, cũng đều là vây ở mẹ bên cạnh cuống quýt hô. Nhìn rất gấp bộ dáng, mà mẹ nghe nói bọn nó sau cũng biến thành có chút lo lắng, từ bọc của bọn nó vây hạ bay ra đi tới Dương bên người kêu lên. Diệu Diệu, ý của ngươi là, bọn chúng có đồng bạn gặp phải phiền toái, bọn chúng muốn đến tìm kiếm trợ giúp sao? Dương nghe tiếng sau mở miệng hỏi. Nghe mẹ giải thích về sau Dương lập tức hiểu, mà nghe được Dương lời nói sau mẹ cũng gật đầu biểu thị không sai. Một bên xạ tổ xì bọn người nghe tiếng sau lập tức lo lắng nói. Vậy chúng ta muốn nhanh lên một chút đi hỗ trợ mới có thể, Mỹ Tật Vở xin dẫn chúng ta qua đi thôi. Loại chuyện này trên cơ bản đều không cần thương lượng, cũng không có người sẽ phản đối, trực tiếp liền để Mỹ Tật Vở dẫn đường. Sau đó đám người liền theo Mỹ Tật Vở cùng một chỗ chạy tới một chỗ trong rừng rậm đi, rất nhanh liền tiến vào trong rừng rậm, phát hiện phía trước có mấy khỏa đại thụ hoành ngăn tại giữa đường, mà lúc này, trong đó dưới một cây đại thụ mặt, cho thấy một cái Mỹ Tật Vở bị đặt ở dưới đại thụ không thể động đậy, đang cố gắng muốn thoát thân, nhưng lại một chút biện pháp cũng không có. Là những Mỹ Tật Vở kia đồng bạn sao bị ngã xuống đại thụ đè lại? Nhìn trước mắt một màn này, đám người cuống quýt chạy đến lớn bên cạnh cây, cái này nhưng đại thụ cũng phải ba cá nhân tài năng đủ ôm ở, cho nên ngã xuống về sau đè lại Mỹ Tật Vở, lấy mẹ tự thân lực lượng muốn thoát thân là chuyện không thể nào, mà cái khác Mỹ Tật Vở, kỳ thật cũng có thể dùng tuyệt chiêu đến phá hư cây này, nhưng lại có thể sẽ tổn thương đến đồng bạn. Tốt đừng nói nữa, trước giúp Mỹ Tật Vở thoát thân rồi nói sau, Dương thấy thế đối mọi người nói. Satoshi bọn người nghe tiếng sau đều là nhẹ gật đầu. Sau đó liền đi tới lớn bên cạnh cây, kỳ thật loại thời điểm này rất dễ quên sự tình, cũng tỉ như liền ở một bên mẹ, trực tiếp tới cái cổn phở xỉ ẩn là có thể, bất quá đám người lại là đều quên, trực tiếp liền là liên thủ đi trực tiếp muốn đem đại thụ đẩy ra. 1, 2, 3 đám người cùng một chỗ dùng sức, ngược lại không đến nỗi muốn đem cả cái cây đẩy ra, chỉ cần có thể nâng lên một bộ phận là có thể, đến lúc đó Mỹ Tật Vở tự nhiên có thể mình thoát thân. Mấy người mặc dù niên kỷ cũng không lớn, nhưng là mỗi một cái đều là lâu dài ở bên ngoài lữ hành, khí lực so với cái khác người đồng lứa tới nói thế nhưng là lớn hơn rất nhiều, đồng thời dùng sức dưới, đại thụ mặc dù to lớn, nhưng vẫn là chậm rãi bị dơ lên. Tốt Mỹ Tật Vở nhanh lên ra đi, đám người hợp lý đem đại thụ nâng lên, sau đó xài gậy dư liền đối dưới cây Mỹ Tật Vở nói ra. Mỹ Tật Vở nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, thành công từ dưới cây bay ra, bất quá bởi vì bị ép quá lâu, cho nên còn không có hoàn toàn khôi phục, vừa bay lên, còn không có bay hướng chỗ cao liền rớt xuống, đám người đem đại thụ sau khi để xuống, Sải Gệ lập tức chạy tới. Ngươi không sao chứ? Sải Gệ đem Mỹ Tật Vở bế lên, kiểm tra thương thế của nó, đám người cũng đều vây quanh, cũng may chỉ là bởi vì bị ép lâu thân thể có chút tê liệt mà thôi, cũng không có cái gì thương thế nghiêm trọng, đám người thấy thế cũng đều yên tâm, chờ lấy Mỹ Tật Vở khôi phục về sau, liền bay lên. Cùng các đồng bạn cùng một chỗ đối đám người phát ra tiếng kêu, rất rõ ràng là tại cảm tạ mọi người dáng vẻ. Tốt, nhanh lên cùng đồng bạn các ngươi chỗ của mình đi thôi, lần sau phải cẩn thận một chút nha. Đám người cũng đều cùng Mỹ Tật Vở nhóm cáo biệt, rất nhanh Mỹ Tật Vở liền rời đi. Đám người đi dạo một trận về sau liền quyết định trở lại bộ kẹ mẩn trung tâm, mà vừa mới mở cửa đi vào, chỉ thấy cả sỉ cùng sạp gì nạ đi tới hai người dáng vẻ giống như có điểm gì là lạ. Thật là sư phó, các người đi chỗ nào a muộn như vậy mới trở về sao? Rồi Dương nghe tiếng sau không khỏi hỏi, trước kia mình cũng thường xuyên ra ngoài tản bộ cái gì, mà lại trước đó đã nói qua là mang mẹ ra ngoài thông khí, các nàng là biết đến đi làm sao hiện tại còn biết hỏi mình đi chỗ nào. Đã thấy sạp gì nạ đi tới, nhìn một chút bên cạnh rét bọn chúng sau đó mở miệng nói ra. Cái kia vừa rồi thông chi, bán kết tranh tài danh sách đã ra tới. Các ngươi còn là qua xem một chút đi. Ừm, đã ra tới sao? Quá tốt rồi. Xạ tổ xì nghe tiếng sau lập tức hưng phấn nói. Bất quá Dương ba người liền không giống xạ tổ xì, Dương nhìn sạp gì nạ hai người dáng vẻ, chỉ sợ lần này phân tổ tựa hồ không quá người thời nay ý đi, bất quá vẫn là mau mau đến xem. Đám người cùng một chỗ hướng phía sân khấu đi đến, xa xa liền có thể nhìn thấy điện tử trên màn hình phân bố phân tổ. Ừm, đây chính là ta trận tiếp theo tranh tài đối thủ sao? Nhìn xem các ngươi rất nhanh, xạ tổ xì liền phát hiện đối thủ của mình là một cái 17-18 tuổi nữ hài tử, sau đó quay đầu muốn nhìn những người khác phân tổ, bất quá rất nhanh liền phát hiện trong đó một tổ phân tổ bên trong, hai người đều là mình quen thuộc, một cái là không hề nghi ngờ chính là A Dương, mà một bên khác mang theo mang tính tiêu chí màu đỏ trắng mũ chính là Z. Mà xì vợ cũng là phân đến cái khác tổ. Lúc gặp lại đợi là đến nữa nha bên này hai người nhưng không có những người khác kinh ngạc, cho thấy Z đưa tay để ép ép cái mũ của mình nở một nụ cười mở miệng nói ra. Lần trước Indigo đại hội trận chung kết, hắn liền bại bởi Dương, trong lòng bao nhiêu cũng có không cam lòng, mà lại sau đi tới trong núi sâu khổ tu, cũng là vì muốn cùng Dương lại lần nữa quyết đấu, chỉ là không nghĩ tới lần này nhanh như vậy đã đến. Ta cũng chờ lâu lắm rồi, Dương nghe tiếng sau cũng là vừa cười vừa nói. Z vẫn luôn tại mờ tờ xỉ vở khổ tu, thậm chí ngay cả huy chương đều trực tiếp không có đi thu thập, tin tưởng trong khoảng thời gian này thực lực nhất định cũng tăng lên rất nhiều. Có thể cùng hắn đối chiến Dương cũng là rất chờ mong. Sau khi nói xong, hai người rất có ăn ý riêng phần mình quay người rời đi, đều là đi vì riêng phần mình tranh tài làm chuẩn bị. Nói như vậy, đây cũng là lần thứ hai A Dương cùng Z so tài, không biết kết quả sẽ như thế nào đâu, nhìn xem hai người rời đi miệng. Mặc dù nhìn giữa hai người biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng là hai người rời đi thời điểm, đã có thể cảm nhận được trên thân hai người phát ra đấu chí. Lần trước tranh tài, đối với mọi người tới nói còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngược lại là xạ tổ sỉ cùng sỉ vợ hai người còn tốt, bất quá đi tới một màn này đối bất kể đối thủ nào đều là không thể khinh thường, cho nên cũng đều riêng phần mình trở về chuẩn bị, bởi vì nhân số giảm bớt. Cho nên ngày mai một ngày tranh tài liền có thể toàn bộ kết thúc, nói một cách khác, tất cả mọi người tranh tài đều vào ngày mai tiến hành, cho nên có thể dùng để thời gian chuẩn bị cũng không nhiều. Nhất định phải nhanh nắm chặt thời gian hoàn thành mới có thể.